gọi vệ sĩ tới rồi vội vã bế cô ấy đi vào trong xe ô tô, chạy nhanh như trước. Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn chưa hết run sợ, nhìn xuống mặt đất vẫn còn dính máu. Mọi người vẫn còn đang xoay cuồng vì tai nạn vừa rồi. Cô ấy là mối tình đầu của tôi đấy. Người đàn ông thẫn thờ đứng bên vỉa hè, đau đớn nói. Tiêu Tiểu Diệp im lặng. Cô sớm quên đi cái kẻ đã khiến cô tổn thương kia đi. Đừng để như tôi, rứt ra không được. Anh ta lúc này mới nhìn cô. Do anh ta đeo kính nên cô không thể nhìn rõ được thần thái của anh ta bây giờ. Chỉ thấy anh ta hơi cong môi, cười nhìn cô. Hóa ra là cô à? Anh biết tôi sao? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Sau này nhất định sẽ còn gặp lại, anh ta nói. Nụ cười vẫn rạng trên môi. Tiêu Tiểu Diệp không hiểu nổi người đàn ông này. Một thoáng trước vẫn còn hốt hoảng, lo sợ vậy mà bây giờ đã cười tươi sáng lạn như thế. Diệp. Tiếng Cung Ân Thần kêu vọng lại. Tiêu Tiểu Diệp nhìn tới. Cung Ân Thần chạy tới phía Tiêu Tiểu Diệp, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh cô. Ánh mắt hoảng loạn. Anh. Sao. Lại. Cậu ta rất nhớ cô và mong cô sớm cơm bách. Người đàn ông kia nhận ra Cung Ân Thần, giọng điệu hào hứng nói. Tiêu Tiểu Diệp còn chưa hiểu anh ta đang nói gì thì một chiếc xe Bentley đã đỗ ngay trước mắt. Người lái xe chạy xuống, cúi đầu rồi mở cửa xe. Tiêu Tiểu Diệp nhìn người lái xe, thấy anh ta đang cúi đầu với người đàn ông kia. Hẹn ngày tái ngộ. Người đàn ông bước vào xe. Anh chàng lái xe nhìn cô, khóe miệng cũng cười. Rồi anh ta trở vào xe. Chiếc xe như tên lửa nhanh chóng phóng đi, chỉ để lại khói bụi. Diệp, về thôi. Cung Ân Thần khẽ nói. Được. Cậu quen anh ta? Ừ, hơi quen thôi. Ta, các cậu nghĩ người đàn ông này là ai? Nam phụ thứ hai hay là Vũ Sẹo? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52. Tiêu Tiểu Diệp choàng tỉnh thoát khỏi cơn mơ, mồ hôi lấm tấm. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, ánh nắng hơi hé nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Cô nhớ về cuộc nói chuyện của 5 năm trước, về người đàn ông kia. Bây giờ cô đã biết anh ta là ai rồi, chính là cái vị đang tự nhiên ôm cô ngủ này. Chẳng trách khi thấy thần dực, cô thấy quen tới vậy, hóa ra anh chàng lái xe năm nào là đây. Khoan đã. Tiêu Tiểu Diệp nhận ra một điều là từ bao giờ Bạch Niên Vũ đã thoải mái gác chân lên người cô thế này, tay còn đặt trong áo ngủ của cô. Dầm, và cái vị kia bị đẩy ngã lăn xuống nền nhà. Bà xã, mới sáng sớm em đã động thủ với anh là thế nào? Bạch Niên Vũ bị ngã xuống sàn, mơ màng nói. Ai cho anh tự tiện vậy hả? Tiêu Tiểu Diệp tức giận, cái tên này đúng thật là... Vợ anh không tự tiện chẳng lẽ lại tự tiện với vợ hàng xóm? Bạch Niên Vũ uể oải trèo lên giường, áp mặt vào gối, hờn dỗi nói. Anh, Tiêu Tiểu Diệp còn chưa kịp nói xong thì đã bị Bạch Niên Vũ kéo người nằm xuống, ôm vào trong lòng. Tối qua em làm anh cả đêm bất lực, anh còn chưa tính sổ đã là may rồi, ngủ đi, không anh đè ra, thịt, đấy. Bạch Niên Vũ ham dọa. Cái cô nàng này cả đêm khiến anh động dục cũng không thể động, khó khăn mãi mới ngủ được, giờ lại khiến anh tỉnh dậy, này là muốn anh, thịt, thật sao? Tiêu Tiểu Diệp nghe Bạch Niên Vũ nói thì đen mặt, hắn muốn, thịt, cô. Vậy anh ngủ ngon mơ đẹp nhé. Tiêu Tiểu Diệp giả dối. Bạch Niên Vũ khóe miệng cong lên, thoải mái ngủ tiếp. Tiêu Tiểu Diệp không ngủ được nữa, cô nhớ tới 5 năm trước. Hình ảnh cô gái lao vào dòng xe và vẻ mặt bất lực của Bạch Niên Vũ cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Đó là mối tình đầu của hắn, là người khiến cho hắn hốt hoảng, tiếc nuối. Cô nhìn Bạch Niên Vũ, chẳng hiểu sao lại nhói lòng. Hóa ra kẻ thất bại trong tình yêu không chỉ riêng cô. Đừng nhìn nữa, người ta ngại. Bạch Niên Vũ mở mắt, cười nhìn cô. Tiêu Tiểu Diệp xấu hổ, đỏ mặt. Ấy ra. Nhìn rồi thì cho, thịt, trả công nhé. Bạch Niên Vũ tiếp tục công kích. Vô sỉ. Tiêu Tiểu Diệp lạnh nói. Thế thì anh cho em, thịt, anh đấy. Bạch Niên Vũ vẫn tiếp tục. Tiêu Tiểu Diệp cạn ngôn. Bạch Niên Vũ ngồi dậy, tựa vào thành giường. Nói đi, có điều gì cần giải thích nào? Tiêu Tiểu Diệp nhận ra một điều rằng Bạch Niên Vũ đã đi guốc trong bụng cô từ thuở nào, cô nghĩ gì hắn cũng biết. 5 năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau. Ừ, cái ngày em bị Tôn Niệm Hàn đá. Bạch Niên Vũ cười. Cô gái, đó là Mục Tử Kỳ. Bạch Niên Vũ không để cho Tiêu Tiểu Diệp nói hết câu, đã tự trả lời ngay. Tiêu Tiểu Diệp chấn động. Mục Tử Kỳ, người đã khiến cô thành như thế này lại chính là tình cũ của chồng cô. Mục Tử Kỳ, em không thích nghe đến cái tên đó đúng không? Anh biết, cho nên trước đây anh mới không giải thích cho em. Anh yêu cô ấy. Tiêu Tiểu Diệp ngồi dựa lên thành giường, nhẹ hỏi. Yêu ư, đã từng thôi. Bạch Niên Vũ cười, một nụ cười mỉa mai. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ. 10 năm trước, quán ba mê tình, trốn sa đọa của giới thượng lưu. Muốn đàn bà, có đàn bà. Muốn phạm pháp, cứ tự nhiên. Muốn tiền, xuống sàn mà nhặt. Ở đây, giải trí là trên hết. Này Niên Vũ, cậu thấy buổi đấu giá tối nay sẽ như thế nào nhỉ? Lục Ẩn cùng Bạch Niên Vũ bước vào cửa quán bar. Lục Ẩn lại một chàng thao thao bất diệt. Chắc cũng là mấy món đồ cổ thôi mà. Bạch Niên Vũ trả lời. Nghe nói lần này khác lắm. Chẳng lẽ cậu không thấy bọn thiếu gia công tử đình đám đều xuất hiện hết ở đây sao? Lục Ẩn nói. Bạch Niên Vũ hỏi phòng từ tiếp tân rồi mặc kệ Lục Ẩn luôn miệng phía sau. Đi thẳng tiến. Bỗng đầu hành lang, một cô gái mặc váy trắng hốt hoảng chạy ùa tới. Vẻ kinh sợ trên mặt cô khiến cho Bạch Niên Vũ để ý. Dầm, cô gái kia lao về phía anh, ngã xuống. Bạch Niên Vũ nhíu mày, đỡ cô gái kia dậy. Cô gái kia xanh xao nắm lấy cánh tay anh, run rẩy nói. Cầu xin anh, cứu tôi, bọn họ định bắt tôi đi. Cô gái kia nhìn rất trẻ. Chừng khoảng mới 18 tuổi nhưng đã bộc lộ vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành. Phía hành lang, mấy người áo đen cũng bắt đầu chạy đến. Bọn họ thấy Bạch Niên Vũ thì gật đầu xin lỗi, nắm lấy tay cô gái kia kéo đi. Cô gái kia tuyệt vọng bị giữ không cho chạy, cố gắng gào thét nhưng lại bị mấy tên kia bịt miệng lại rồi biến mất cuối hành lang. Bạch Niên Vũ vẫn còn chưa kịp phản ứng. Mới vừa rồi, hắn quả thật rất muốn giúp cô gái kia nhưng mà lại thôi, hắn không muốn lo chuyện bao đồng, chuyện nhà người đâu đến lượt hắn. Lục Ẩn cuối cùng cũng đuổi theo kịp Bạch Niên Vũ, oán trách. Này, cậu cứ thế bỏ tôi đi là sao hả? Cậu bớt miệng hộ tôi được không? Bạch Niên Vũ gằn giọng, tại sao hắn lại quen một tên bệnh thế này chứ? Này, vòng cổ đâu ra thế? Lục Ẩn chú ý tới chiếc vòng cổ đang nằm trên vai của Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ nghe Lục Ẩn nói mới nhận ra là có chiếc vòng cổ trên người. Anh nhìn vòng cổ hồi lâu, chắc là của cô gái vừa rồi. Trên vòng cổ có một mặt đá kim cương lấp lánh. Bạch Niên Vũ nhìn ra một chuyện, chiếc vòng cổ này tồn tại một thứ rất thú vị. Lục Ẩn xin mượn vòng cổ, ngồi ngắm nghía một hồi lâu, cũng có biểu tình y hệt Bạch Niên Vũ. Trả lại vòng cho Bạch Niên Vũ rồi tiếp tục thao thao bất diệt. Cái vòng này hắn say sưa một hồi rồi lại giật mình nhận ra rằng hắn lại bị bỏ rơi rồi. Chạy cuống tới phòng. Trong phòng VIP của mê tình, Trấn Tưởng Dạ, Lâm Thiên Dương đã đến từ rất sớm. Bây giờ vẫn còn đang là lướt uống rượu chửi nhau. Này, Niên Vũ, cậu sao cứ bỏ rơi tôi thế hả? Lục Ẩn bực bội chạy vào, quát Bạch Niên Vũ. Ai nha, Lục Ẩn, lại bị Vũ bỏ rơi rồi sao? Về đây, về với gia đây, gia nuôi cả đời. Lâm Thiên Dương trêu chọc. Nói chứ Lục Ẩn này có khuôn mặt phi giới tính, nam chẳng nam, nữ chẳng nữ. Vừa hay toàn đi theo Bạch Niên Vũ nên mới bị trêu là tiểu tình nhân của Bạch Đại Thiếu Gia. Nếu không ai biết về tình trường toàn chân dài, người mẫu của hắn thì sẽ nhầm tưởng hắn là tình nhân thật sự của Bạch Niên Vũ. Hừ, cậu lại trêu tôi sao? Biết không, phụ nữ là tôi chạm qua đảm bảo nhiều hơn cậu. Ít ra tôi vẫn còn bản lĩnh đàn ông, không như cậu, Lâm Thiên Dương. Lục Ẩn đương nhiên hiểu được ý tứ của Lâm Thiên Dương nên không ngần ngại trêu chọc. Nói gì thì Lục Ẩn này cũng là đệ nhất phong lưu công tử đấy. Ha ha ha, Lâm Thiên Dương. Trấn Tưởng Giả ngồi bên xem kịch, nghe đến một chàng của Lục Ẩn thì không nhịn được cười lớn. Lục Ẩn, không phải là ra đây không thích mà là ra muốn giữ gìn cho vợ ra. Đâu như cái thứ ngựa giống cậu. Lâm Thiên Dương đáp trả. Tôi ngựa giống thì sao hả, vẫn khiến cho bao thiếu nữ thổn thức chờ mong đấy. Lục Ẩn cười. Hai người kia, người một câu, kẻ một lời cãi nhau om sòm. Này, Bạch Niên Vũ, cậu ngắm cái vòng cổ này lâu rồi đấy. Trấn Tưởng Giả gọi hồn Bạch Niên Vũ. Hả? Bạch Niên Vũ giật mình. Trấn Tưởng Giả đoạt chiếc vòng cổ từ trên tay của Bạch Niên Vũ, thích thú nhìn một hồi rồi cười tươi. Rót rượu vào trong ly rồi ném vòng cổ vào. Bất ngờ là trong ly bắt đầu sủi bọt trắng xóa. Cậu cũng nghĩ tới rồi phải không? Trấn Tưởng Giả nháy mắt với Bạch Niên Vũ. Này, rượu là để cho cậu phá thế sao? Lục Ẩn thôi cãi nhau. Làn bọt trắng cuối cùng cũng biến mất. Ly rượu trở nên trong suốt như cũ. Sợi dây chuyền vẫn ở đó nhưng phần kim cương đã không thấy đâu nữa. Chỉ thấy một mảnh màu đen nhỏ rơi ra khỏi mặt gắn. Bạch Niên Vũ lấy mảnh màu đen kia ra, nhìn kỹ. Nguyên lai mặt đá kim cương kia là con chip. Thứ đồ thế này cậu lấy ở đâu ra vậy? Lâm Thiên Dương hứng thú hỏi. Có cô gái va vào tôi, rồi nằm ở trên người. Bạch Niên Vũ trả lời. Có thứ đồ như thế này thì không tầm thường đâu. Lâm Thiên Dương chép miệng. Tôi bắt đầu hiếu kỳ rồi đấy. Trấn Tưởng Giả cười. Hóa ra là đấu giá người đẹp. Chẳng trách tối nay lắm người vậy. Lục Ẩn nhìn qua cửa kính rồi nói, phá tan chủ đề nói chuyện nãy giờ. Ba người kia rời sự chú ý xuống khán đài, nơi cuộc đấu giá bẩn thỉu đang diễn ra. Từng cô gái mặc đồ ngắn cũng cỡn được mấy tên nhà giàu đấu giá trông rất sôi nổi. Mấy cái bàn tay dục vọng bắt đầu càn quấy buổi đấu giá. Trên vũ đài, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện. Cô không giống như các cô gái kia. Cả người cô toát ra khí chất cao sang, tựa như nữ thần nhưng đáng tiếc lại xuất hiện nơi đây, tựa như thiên thần sa ngã. Khuôn mặt xinh đẹp của cô biểu thị sự chán ghét rõ ràng, bên má vẫn còn hơi đỏ, chắc là hậu quả của cái bạt tai nào đó rồi. Cô gái này là bị ép buộc. Các vị, một thiên thần đẹp như thế này thì khẳng định sẽ khiến quý vị ngày nhớ đêm mong, cho nên khởi điểm là 300.000 USD. Người đấu giá mời chào. Quả nhiên vẻ đẹp của cô gái kia đã thu hút mấy tên đàn ông phía dưới. Số tiền đấu giá tăng nhanh vùn vụt. Là cô ấy. Bạch Niên Vũ nói. Chắc chứ? Trấn Tưởng Giả hỏi lại. Chắc. 900.000 USD. Lục Ẩn đã nhanh tay phun tiền như nước. Mấy tên đàn ông dưới khán đài nhìn thấy nơi phòng VIP có một tên trẻ măng đang ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Trả cái giá rất cao. Ba người kia thì ngẩn ngơ nhìn Lục Ẩn. Chẳng lẽ có lòng yêu cái đẹp cũng bị phỉ báng sao? Lục Ẩn nhận ra ánh mắt của ba tên, cười nói. Đại ca, không chơi gái thì cậu chết à? Lâm Thiên Dương cười khổ. Trong lúc người ta đang tò mò về con chip kia thì hắn thản nhiên đi mua gái. Gái đẹp thì phải qua tay ra. Lục Ẩn lắc đầu. Ánh mắt si mê hướng về thiên thần trên khán đài. 1 triệu USD. Từ bên căn phòng khác lại vang lên tiếng đấu giá. 3 triệu USD. Lục Ẩn không chịu thua. 4 triệu USD. Kẻ vừa đấu giá bên căn phòng VIP kia lộ diện. Một người ngoại quốc với đôi mắt xanh. Bọn họ nhận ra hắn. Vili Eli, gia chủ của gia tộc Eli, nổi danh nơi xứ Tây. Trong thế giới ngầm, gia tộc kia cũng không phải dạng vừa, là một trong số cường tộc lâu đời sánh ngang với tứ đại gia tộc. Gia tộc đó dưới sự dẫn dắt của Vili đã mạnh mẽ phát triển, bá chiếm không nhỏ quyền lực. Các cậu biết không, mới mấy ngày trước, tôi còn nhận được tin tức là gia tộc Vili đang truy lùng một con chip bị đánh cắp. Nghe nói nó nằm trong tay một người châu Á. Liệu có phải là cô ta không? Lâm Thiên Dương nhàn nhã nói, nhìn chăm chua về cô gái dưới kia. 1 tỷ USD. Bạch Niên Vũ xuất trận. Khán đài im lặng. Là vị kim chủ nào mà phất tay mạnh thế? 2 tỷ USD. Vili vẫn không thua kém. 3 tỷ. Bạch Niên Vũ tiếp tục. Tôi cũng đấu giá 3 tỷ. Vili nói. Lần đầu tiên, trong cuộc đấu giá lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu làm theo luật thì người đầu tiên sẽ là kẻ nhận được, nhưng bây giờ thân phận của vị đấu giá sau này cũng không bình thường. Biết làm sao đây? Bạch Niên Vũ rời khỏi phòng, đi xuống khán đài, trùng hợp cũng gặp Vili. Vili, tôi là người đấu giá trước. Bạch Niên Vũ lạnh nói. Tôi cũng có hứng thú thì làm sao đây hả, Ezic? Thanh âm vừa lạnh vừa đùa của Vili khiến cho vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Xuất thêm tiền đi. Bạch Niên Vũ cười. Hết rồi. Vili nói. Lời nói đùa nực cười. Vay đi mà mua. Bạch Niên Vũ vẫn duy trì nụ cười mỉa mai. Vậy cậu cho tôi mượn tiền nhé. Dù gì thì cũng là bạn hàng xóm bao năm. Vili mặt dày. Mọi người ai nấy đều toát mồ hôi hột. Hai vị tướng này là đang đấu giá hay là nói đùa nhau vậy? Hai vị, nếu như thế này thì ta có thể giải quyết bằng cách để cho cô gái này được lựa chọn đi. Chọn ai, người ấy được. Chấn Tưởng Giả đi xuống hòa giải. Good a good idea. Vili cười. So lady, who do you want to choose? Vậy quý cô, người mà cô muốn chọn là ai? Cô gái kia không nghĩ ngợi, chỉ tay về phía Bạch Niên Vũ. Không do dự, thậm chí trên khuôn mặt của cô còn kèm theo sự chán ghét đối với Vili. Vili nở một nụ cười. Good a pity. Tiếc thật. Bạch Niên Vũ rút tạp xét trong túi áo ra, ghi nhanh số tiền rồi đưa cho người MC. Xin lỗi nhưng cô ấy chọn tôi mất rồi. Bạch Niên Vũ đá đỉu Vili. Không sao, rồi sẽ có ngày cô ấy tự về đây. Vili xoay người rời đi, không quên nhắc nhở. Bạch Niên Vũ nắm tay cô gái kia đi về phòng của mình. Mấy người trong phòng kia không quá cảm xúc, chỉ đánh giá sơ qua cô gái trước mặt. Không xét về hình thức, dung nhan, thì cô gái này toát ra trong người sự huyền bí. Như một viên ngọc trai đen trong đại dương, bí ẩn. Chỉ riêng việc nắm giữ con chip và khiến cho Vili tranh giành thì cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của cô gái này. Nói xem, tại sao cô có con chip này? Lâm Thiên Dương giơ con chip trước mặt, tùy ý hỏi. Tại sao tôi phải trả lời anh? Cô gái kia lạnh nói. Thanh âm trong trẻo nhưng khiến người ta kiêng dè. Một coi gái đáo để. Âu, vậy tôi không hỏi nữa. Dù gì thì đây cũng không phải con chip bản thật. Lâm Thiên Dương giễu môi, tiếp tục uống rượu. Thần sắc của cô gái kia hơi tái, vội chạy lại xem con chip. Sắc mặt tội sầm, hai dòng nước mắt chảy xuống. Không thể thế được, rõ ràng là nó mà. Cô gái kia bần thần. Tôi đoán nhé, cô lấy nó từ tay của Vili và tưởng nó là thật. Chấn Tưởng Giả nói. Anh chưa từng thấy qua nó, sao anh biết nó là giả? Cô gái kia nói. Đơn giản bởi thứ mà cô lấy không phải là sợi dây chuyền mà là chiếc nhẫn của hắn. Bạch Niên Vũ giải thích. Hắn biết rất rõ thứ mà cô ta muốn lấy cắp là gì. Dù sao thì hắn cũng quen thân với Vili. Cô gái kia lặng người. Mục Tử Kỳ, nếu anh họ Mục Lâm của cô biết cô ra nông nỗi này thì sẽ như thế nào nhỉ? Chấn Tưởng Giả nhắc tên cô gái kia. Người này anh đã từng thấy. Cậu bạn Mục Lâm đã từng cho anh xem ảnh của cô. Anh nhận ra cô, Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ sắc mặt tái mét. Ai ra, tại sao mấy người các anh lại rủ nhau bắt nạt cô gái tội nghiệp thế này chứ? Lục Ẩn đỡ lời hộ cô gái. Thấy cô gái này bị mấy người kia nói cho cạn ngôn cũng thật tội nghiệp. Lục Ẩn, cậu khoan đã vội. Cô gái này còn lắm chuyện lắm. Lâm Thiên Dương ngăn cản Lục Ẩn. Các cậu ở đây, tôi đưa cô ấy đi. Bạch Niên Vũ vừa nói xong với ba người kia thì đã kéo Mục Tử Kỳ đi. Chấn Tưởng Giả nhìn biểu tình của Bạch Niên Vũ khi nghe tới tên của cô gái kia thì cười thầm. Quả nhiên là lắm chuyện. Mục Tử Kỳ này không thể xem thường được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Mục Tử Kỳ bị Bạch Niên Vũ kéo ra khỏi phòng, cố gắng phản kháng, buông ra. Bạch Niên Vũ bỏ ngoài tai những lời ôi mà Mục Tử Kỳ nói, cứ một mạch đưa cô rời khỏi mê tình, ném thẳng cô vào trong xe. Anh bệnh hả? Mục Tử Kỳ ngồi dậy. Kỳ Kỳ, sao em lại trở nên như thế này? Bạch Niên Vũ không lạnh không nhạt hỏi. Ánh mắt anh nhìn cô, mang nhiều sắc thái. Mục Tử Kỳ giật mình. Kỳ Kỳ, trên đời này chỉ duy nhất một người gọi cô như vậy. Anh Niên Vũ. Bạch Niên Vũ gật đầu. Anh nhìn cô, trong mắt lại hiện lên hình ảnh của cô nhóc 4 tuổi xinh xắn thường lén lút đứng sau lưng người lớn nhìn anh. 14 năm rồi, trưởng thành không ít, chỉ có điều. Anh Niên Vũ, anh thả em đi đi. Nếu mẹ anh biết được nhất định sẽ giết chết em. Mục Tử Kỳ hốt hoảng nói. Ký ức năm nào vẫn còn ám ảnh cô. Ngọn lửa thiêu rụi căn biệt thự thành than hay những viên đạn bắn nhanh như trước vẫn luôn khiến cô hoảng sợ. Cô không thể gần Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ đen mặt lại. Anh vẫn còn nhớ những lời mà mẹ đã từng cảnh cáo anh khi anh được thả ra khỏi tầng hầm. Nhưng bây giờ, anh không là Ezekiel. Anh là Bạch Niên Vũ, cho nên anh không cần phải sợ. Kỳ Kỳ, không cần sợ. Bà ấy sẽ không dám đụng tới em. Mục Tử Kỳ tuy thái độ đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn mang chút sợ hãi. Mục Tử Kỳ nhìn Bạch Niên Vũ, lại nhớ tới nhiệm vụ của mình. Anh, con chip kia là giả sao? Bạch Niên Vũ cười. Em nghĩ Vili hắn ta dễ dàng để em lấy đi con chip điều khiển đi ư? Trừ khi là hắn cố tình. Mục Tử Kỳ tái mặt, không thể như thế được. Kỳ Kỳ nói, ai đã sai em trộm nó? Bạch Niên Vũ nghiêm giọng, chẳng lẽ cô không biết đụng đến đồ của Vili chỉ còn con đường chết sao? Em không thể nói. Mục Tử Kỳ nhỏ giọng, cô không thể tiết lộ được, nếu không mẹ cô. Tại sao lại không thể? Bạch Niên Vũ gặng hỏi. Đừng hỏi em nữa. Thể, xin anh. Mục Tử Kỳ bật khóc. Bạch Niên Vũ biết mình đã khiến cô khó xử nên cũng chẳng truy hỏi. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên cho cô. Thiếu gia, chúng ta nên đi đâu? Thần Dực, bóng đèn, lên tiếng. Kể từ khi thiếu gia đem cái cô gái kia lên tới giờ là hắn đã bị cho là thành phần vô hình. Về Tuyết Linh Viên. Bạch Niên Vũ nói. Vâng. Thần Dực nhận lệnh rồi nhanh chóng khởi động xe. Anh ta vẫn quan sát biểu hiện của Bạch Niên Vũ. Đây là đầu tiên thiếu gia đưa một cô gái khác lên xe của mình ngoại trừ Lâm Tiểu Thư. Mà cô gái này đối với thiếu gia cũng có ý nghĩa rất lớn. Rốt cuộc cô ta là ai? Mục Tử Kỳ ổn định tinh thần, ngồi im lặng một góc. Bạch Niên Vũ thì ngả đầu lên thành ghế, suy tư. Tính theo hiểu biết của anh về thằng hàng xóm, Vili thì hắn tuyệt sẽ truy sát anh để cướp người, cho nên anh cần phải cảnh giác hơn. Và dường như suy đoán của anh đã đúng bởi vì theo sau anh bây giờ có tới tận 10 chiếc xe. Thiếu gia, chúng ta bị theo đuôi rồi. Thần Dực phát hiện ra vấn... để vội báo với Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ bội phục khả năng tiên tri của mình, nhếch mép nói, cứ lái bình thường, gia vẫn còn ngồi đây thì hắn dám nổ súng. Thần Dực thấy thiếu gia nói vậy nên vẫn duy trì tốc độ bình thường. Reng, reng, reng. Điện thoại của Bạch Niên Vũ đổ chuông. Bạch Niên Vũ nhìn dòng số trên điện thoại, nghe máy, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đang bận tiếc tiền. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mục Tử Kỳ nghe thấy Bạch Niên Vũ nói như vậy thì giật mình. Lại nhìn xuống điện thoại của Bạch Niên Vũ. Số điện thoại kia là của Vili. Nếu tôi không thích gọi lại thì sao nhỉ? Vili lạnh lùng nói. Tại sao dù nói qua điện thoại thì hắn vẫn có thể tác động đến từng lỗ chân lông trong người Mục Tử Kỳ vậy nhỉ? Thì thôi. Bạch Niên Vũ nói với cái giọng thản nhiên. Vậy chúng ta vào chủ đề chính nhé. Anh cho tôi gặp bảo bối của tôi. Tôi thật sự muốn có vài lời cần dặn dò với cô ấy trước khi cô ấy theo người khác. Vili, em là bảo bối của anh đây. Anh cần nói gì với em vậy? Bạch Niên Vũ chuyển giọng. Cái giọng của anh khiến Thần Dực, Mục Tử Kỳ và cả cái người bên đầu dây kia phải rợn da gà. Đồ của tôi, nhất định tôi sẽ lấy lại. Vili không thể chịu được nữa, đành nói chung. Vili, sao anh lại tuyệt tình thế hả? Bạch Niên Vũ vẫn dùng cái giọng khiến người ta ghê sợ ra để nói. Điện thoại đã bị tắt. Bạch Niên Vũ trở lại trạng thái ban đầu. Tại sao mấy người này toàn khiến hắn phải phát bệnh lên thì mới có chút IQ trong đầu vậy? Thần Dực nhìn thấy mấy chiếc xe phía sau đã không bám đuôi nữa thì mới an tâm. Mục Tử Kỳ vẫn còn nhớ rõ lời đe dọa của Vi Ly, trong lòng nổi bão. Đáng lẽ em không nên đụng tới hắn. 14 năm trước anh cứu được em từ tay mẹ anh đã là may mắn rồi. Bởi vì ít ra bà ta vẫn còn niệm tình máu mủ. Còn Vi Ly, hắn ta sẽ không buông tha đâu. Cho dù lý do vì sao em trộm đồ của hắn như thế nào thì anh cũng phải cảnh cáo em. Đừng dính dáng đến hắn. Bạch Niên Vũ nghiêm túc nói. Tuyết Linh Viên, sau khi về đây, Bạch Niên Vũ đã sai người đi giúp Mục Tử Kỳ sửa soạn. Còn anh thì ngồi dưới phòng khách đánh đàn. Âm điệu nhẹ nhàng như nắng, tiết tấu lại nhanh như gió đan cài với nhau, đem âm nhạc đi khắp căn biệt thự. Tuy nhiên khi đánh đến nửa bài thì anh lại dừng, cắt đứt mạch cảm xúc. Đôi tay anh vẫn đặt nguyên trên phím đàn, hơi run rẩy. Hồi ức, hồi niệm vẫn chảy trong tim anh. Hạnh phúc, đau khổ, bi thương tràn về. Tại sao anh không đánh tiếp? Mục Tử Kỳ sửa soạn xong thì nghe thấy tiếng đàn dương cầm, tò mò ra xem thì thấy Bạch Niên Vũ rất nhập tâm đánh. Tuy bài anh đánh mang hơi ấm rất hạnh phúc, kéo người ta vào dòng cảm xúc nhưng đến cao trào, anh lại dừng lại. Điều đó khiến cô tò mò. Tại sao ư? Bởi vì ở bản nhạc này, phần nửa bài là tốt đẹp, kết bài là bi thương. Bạch Niên Vũ khẽ nói. Mục Tử Kỳ lại gần anh, ngồi xuống, ngón tay đặt trên phím đàn, tiếp tục hoàn thành bản nhạc giang dở của anh. Tiếng đàn cô du dương khác xa với Bạch Niên Vũ, bởi trong tiếng đàn của cô không hề có tạp niệm. Cô đánh bằng cách đơn thuần, chơi đúng nốt, tiết tấu. Còn Bạch Niên Vũ, anh chơi bằng hồi ức. Bạch Niên Vũ sững sờ nhìn Mục Tử Kỳ, tiếng đàn kia rót vào tim anh từng nhịp. Khuôn mặt như trăng sáng của cô khi đánh đàn khiến anh si mê. Tiếng đàn của cô vô cảm nhưng lại khiến anh xao xuyến. Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta ai cũng chẳng thể lấy đi được. Hình ảnh lần đầu giác ngộ sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình. Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau. Có ra sao cũng không buông bỏ, cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại. Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ vì điều ta thực sự mong là trở thành bờ vai của người. Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta ai cũng chẳng thể lấy đi được. Hình ảnh lần đầu giác ngộ sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình. Giữ lại người một đêm, thể xác đắm say cùng người lời phù phiếm thế gian. Ai yêu, ai định đoạt sinh tử có là chi, cũng đừng ai quản nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt. Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt. Tiếng hát của Mục Tử Kỳ cất lên, xoay chuyển Bạch Niên Vũ. Anh chưa từng đàn hết bài nên không nghe hiểu tâm của bài. Anh chưa từng hát nên không biết được ca từ của nó lại hay như vậy. Sắc mắt Bạch Niên Vũ trầm lại, nhìn chăm chú vào Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ đàn xong, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bạch Niên Vũ, hơi xấu hổ. Cô định rời đi thì cánh tay bất chợt bị kéo lại, cả thân hình ngã nhào vào Bạch Niên Vũ. Anh Niên Vũ, đừng nói thêm gì cả, cho anh ôm em một chút thôi. Bạch Niên Vũ ôn nhu nói, anh chỉ là muốn gần cô. Mục Tử Kỳ im lặng, mặc cho anh ôm cô vào lòng. Bạch Niên Vũ hết xúc động, nhẹ đẩy cô ra. Ngủ đi, cũng chẳng sớm nữa đâu. Mục Tử Kỳ gật đầu, đi lên phòng ngủ. Trước khi lên tầng, cô vẫn cố tình quay người lại, muốn nhìn anh. Bạch Niên Vũ vẫn ngồi thẫn thờ bên dương cầm, ánh trăng khuya chiếu lên bóng hình cô độc của anh. Anh rất cô đơn, rất cần người bên cạnh sẽ chia. Niên Vũ, chúc anh ngủ ngon. Thanh âm nhẹ nhàng của Mục Tử Kỳ khiến cho Bạch Niên Vũ sững người. Chúc em ngủ ngon. Cô ngủ với tôi một đêm, tôi đem cho cô thứ mà cô muốn. Thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông khiến cho Mục Tử Kỳ e ngại. Nếu cô ngủ với hắn, lấy được con chip thì mẹ cô sẽ bình an. nhưng cái giá của nó chính là sự trong trắng. Anh chắc chắn? Mục Tử Kỳ hỏi lại. Đương nhiên, Vieli, tôi là người giữ chữ tín. Anh ta cười, không ngừng quan sát cô gái nhỏ trước mặt mình. 18 tuổi đã tỏa sáng như mẫu đơn, quả thật không tồi. Vậy được, tôi đồng ý. Mục Tử Kỳ cắn môi nói. Cho dù có phải mất đi trong trắng thì cũng chẳng sao cả, mẹ cô bình an là được. Vieli nhận được câu trả lời hài lòng, kéo cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng, tay không an phận vuốt ve cơ thể vẫn còn non xanh của cô. Hắn chưa từng thử chạm tới thiếu nữ, bây giờ đổi hương vị chút cũng hay. Mục Tử Kỳ vì sự đụng chạm thân mật của hắn mà cả thân hình khó chịu. Bàn tay của hắn như phát điện, chạm từng tấc da tấc thịt của cô, để lại dư cảm rợn người. Hắn thô lỗ kéo rách váy cô, thân thể đẹp tuyệt của thiếu nữ lộ ra, kích thích hắn. Biết không bảo bối, em thực sự rất đẹp. Giọng hắn quyến rũ nói. Mục Tử Kỳ đỏ mặt. Vieli phát hiện ra sự xấu hổ của cô, tiếp tục kích thích. Ngón tay mân mê trên chiếc cổ trắng ngần, trượt xuống xương quai xanh quyến rũ rồi dừng lại ở khe ngực. Ai ra, tuy ngực không được lớn lắm nhưng vẫn cho hắn dục vọng căng tràn. Vieli nâng cằm cô lên, hôn nhẹ nơi cánh môi đã bị cô cắn cho đỏ lựng. Đừng cắn môi, như vậy là khiêu khích dục vọng đàn ông đấy. Vieli vuốt má cô. Thiếu nữ như mẫu đơn nở này đã kích thích được anh rồi đấy. Lần này, không phải dịu dàng ôn nhu như trước nữa. Hắn tàn bạo hôn lên môi cô. Cảm giác thiếu nữ trong lòng đang không ngừng run rẩy đáp lại hắn thì có chút hài lòng. Đôi môi trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực. Kiêu ủa nhiên là độc dược, khiến người ta nghiện. Mục Tử Kỳ cả cơ thể bắt đầu nóng lên vì sự khiêu khích của hắn. Khi từng mảnh vải trên cơ thể bị gỡ ra, thân hình đỏ lựng như dâu tây thu hút Vieli. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên giường, cởi quần áo ra. Lúc này tiểu đệ đệ đã sớm bị dục vọng đánh thức, đang không ngừng hung hãn. Nhưng Vieli không vội, thiếu nữ này vẫn là lần đầu tiên, không nóng. Mục Tử Kỳ nhìn cơ thể rắn chắc trần truồng của Vieli thì đỏ mặt. Nước da màu đồng khỏe khoắn với từng cơ bắp vững vàng hiện lên. Hắn như hiệp sĩ La Mã với sức khỏe vượt trội. Cam đoan rằng bây giờ nếu cô dám phản kháng chắc chắn hắn có thể giết cô ngay tức khắc. Vieli dạo chơi khắp cơ thể cô, xác định là cơ thể này đã thuần phục hắn thì Vieli mới bắt đầu tấn công, phá rách lớp màng mỏng kia. Mục Tử Kỳ đau đớn, hai tay không chịu được mà cào lên tấm lưng của Vieli. Khi cô dần thích ứng với cơn đau kia thì lại bị một cơn đau khác ập đến. Nghẹn ngào nước mắt rơi xuống, Mục Tử Kỳ cắn răng, để bản thân không bật ra tiếng rên gì. Vieli vẫn không ngừng nghỉ công chiếm lấy cô. Thân thể của cô quả nhiên thu hút hắn rồi. Hắn nhìn thấy Mục Tử Kỳ cắn môi thì lại không hài lòng. Hắn muốn nghe thấy thanh âm yêu kiều của cô. Bật ra, cất tiếng ra. Mục Tử Kỳ bị ánh mắt dục vọng của Vieli thiêu đốt, không kiềm chế được mà bật lên thanh âm mị hoặc. Vieli hài lòng, thân dưới tăng tốc, ôm lấy cô bắt đầu mạnh mẽ. Thanh âm khàn khàn của hắn vẫn văng vẳng bên tai cô. Nhớ cho kỹ, cô đã thuộc về tôi, là nữ nhân của Vieli. Mục Tử Kỳ bật dậy, ác mộng kia vẫn bám lấy cô. Từ cái đêm cô đánh đổi trong trắng của mình cho ác ma kia thì chưa đêm nào cô không hoảng sợ. Cô sợ hãi Vieli, sợ hắn sẽ lại tiếp tục. Cô nhìn căn phòng xa lạ này, cả người run rẩy, tiếng khóc bật lên. Chẳng hiểu sao, cánh cửa phòng tự nhiên bị mở ra. Bạch Niên Vũ lo lắng đi vào, nhìn thấy Mục Tử Kỳ đang khóc thì tim thắt lại. Anh ân cần tới bên giường, khẽ nói, Kỳ Kỳ, sao em lại khóc? Anh lúc này đang định về phòng thì vô tình đi qua phòng cô, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ thì không nhịn được đành vào để xem cô như thế nào. Mục Tử Kỳ ngước mắt nhìn Bạch Niên Vũ, lại hiện ra hình ảnh Vieli. Vội cuống cuồng lui ra, tiếng khóc lớn hơn, đừng đụng vào tôi, đừng đụng. Bạch Niên Vũ ngây người, thấy thái độ xa lánh của Mục Tử Kỳ thì khó hiểu. Anh kéo cô vào lòng, cố gắng ổn định cô. Không sao cả, là anh đây. Mục Tử Kỳ ngửi thấy mùi tử đằng trên người Bạch Niên Vũ lại hoảng sợ hơn bởi vì Vieli cũng dùng hương này. Cô đẩy anh ra, xin anh, đừng chạm vào tôi. Bạch Niên Vũ ôm chặt cô hơn. Kỳ Kỳ, là anh, là Niên Vũ. Mục Tử Kỳ nhận ra thanh âm của anh, nước mắt giàn giụa ôm, hai tay ôm lấy Bạch Niên Vũ. Niên Vũ, em sợ, sợ hắn tới. Mục Tử Kỳ hiểu, hắn mà cô nói tới là ai. Anh chỉ cười nhẹ, ôm cô, an ủi. Có anh đây rồi, đừng sợ. Mục Tử Kỳ khóc mệt, thiếp đi trong ngực của Bạch Niên Vũ. Bạch Niên Vũ nhìn thiếu nữ khóc cho mặt mày đỏ tái thì đau lòng, khẽ đặt cô xuống gối kéo chăn giúp cô, chắc chắn cô đã bình ổn rồi thì mới rời đi. Anh trở về phòng, thấy tập tài liệu đặt trên bàn thì mở ra. Đây là tài liệu ghi rõ những thông tin của Mục Tử Kỳ suốt mấy năm qua. Kể từ khi cô bị gửi tới nhà anh làm con tin, rồi được thả về Mục gia thì cuộc sống của cô chẳng khá hơn khi ở GN là bao. Vì là thân phận con riêng nên bị đối xử tàn nhẫn. Cả Mục gia chỉ có duy nhất một người đối xử tốt với cô, chính là anh họ Mục Lâm. Bạch Niên Vũ căng thẳng, anh chưa từng nghĩ tới cô nhóc xinh xắn ngày nào giờ đã trở nên như thế này. Cốc, cốc, cốc. Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Bạch Niên Vũ nói. Thiếu gia, tôi đã tra được thông tin của Mục tiểu thư. Mấy ngày trước, ở sân bay đã bắt gặp cảnh anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy, Mục Tư Kiên kéo Mục Tử Kỳ cho bọn buôn người. Thần tự báo cáo. Còn gì nữa không? Bạch Niên Vũ hỏi. Bên phía Vi Ly, thông tin bịt rất kín. Thế là được rồi. Bạch Niên Vũ phẩy tay. Anh chợt nhớ ra một chuyện. Dẹp hết cái bọn buôn người của Mê Tình đi. Giết luôn ạ. Thần tự rời khỏi. Bạch Niên Vũ hướng mắt ra bầu trời, đăm chiêu suy nghĩ. Họa tình diêu bối na. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, mẹ tiểu Diệp. Tiếng tiểu màn thầu vang lên, cắt đứt câu chuyện của Bạch Niên Vũ. Tiêu Tiểu Diệp vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện thì bị gọi dậy, không đành lòng nhưng đành chấp nhận. Cô ra khỏi giường, mở cửa, nhìn thấy tiểu màn thầu đang đứng trước cửa. Dậy rồi à? Tiêu Tiểu Diệp xoa đầu cậu nhóc. Vâng ạ. Tiểu màn thầu cười. Vệ sinh cá nhân chưa? Rồi ạ. Hảo, chờ mẹ một tí được không? Dạ. Tiểu màn thầu gật đầu rồi đi xuống lầu. Tiêu Tiểu Diệp bắt gặp ánh mắt cười của Bạch Niên Vũ thì khó hiểu. Nhìn gì? Chỉ là thấy em đẹp. Bạch Niên Vũ nói. Vũ ca nịnh vợ, đẹp thì kể tôi. Nhưng mà câu chuyện sau đó như thế nào hả? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Sau đó quên rồi. Bạch Niên Vũ rời giường. Ba vạch hắc tuyến nổi lên. Chẳng phải Bạch Niên Vũ muốn kể chuyện cho cô sao? Bạch Niên Vũ rời phòng. Tiêu Tiểu Diệp thì đi vệ sinh cá nhân. Lúc Tiêu Tiểu Diệp làm xong, xuống lầu thì đã thấy Bạch Niên Vũ quần áo chỉnh tề đang ngồi chơi với tiểu màn thầu. Quái lạ. Cái tên Bạch Niên Vũ này thay đồ nhanh như vậy, hắn còn không vào phòng thay đồ mà. Đáp án là, nhà anh giàu, lắm phòng, anh thay đồ chỗ nào chả được. Mẹ nuôi, tiểu màn thầu phát hiện Tiêu Tiểu Diệp thì kêu lên. Bạch Niên Vũ nhìn cô, cười rộ lên. Bà xã, xuống ăn sáng nào. Bọn họ ăn sáng, chúng ta đừng để ý. Sau khi ăn xong, Bạch Niên Vũ thực hiện lời nói của mình. Dạy tiểu màn thầu đánh đàn. Nhìn hai người kia chăm chú mà Tiêu Tiểu Diệp ngây ngất. Ai ra? Soái ca và soái nhí cùng tỏa sáng thế này thì hại chết con gái nhà người ta mất. Ngồi trên sofa, Tiêu Tiểu Diệp lấy quyển sổ nhạc ra xem. Không biết là ai đã viết nhưng mấy cái bản nhạc này được chú thích rất kỹ. Phải nói là người đó rất cẩn thận. Tuy nhiên, lật đến trang nhạc cuối cùng thì Tiêu Tiểu Diệp chợt thấy lạ. Trang này dày hơn các trang khác. Tò mò, rút giấy ra thì một tờ giấy khác cũng rơi khỏi. Tiêu Tiểu Diệp nhặt tờ giấy kia lên, mở ra. Nội dung trong đó khiến cô sững người. Gửi anh, Niên Vũ. Em biết em không còn tư cách để ở bên cạnh anh nữa cho nên em muốn viết bức thư này gửi cho anh. Hy vọng anh đừng đọc được. Anh à, ngày ấy khi em bán anh rất đau đớn nhưng cớ sao anh lại cười vậy? Anh bảo anh nợ em, cho nên anh giao mạng anh cho em, tùy em xử. Anh thừa biết phải không, rằng sẽ có ngày em phản bội tình yêu của anh để chọn lấy quyền lực. Lúc ba viên đạn đâm vào da thịt anh, dây tơ tình chúng ta cắt đứt, em giết anh rồi. Khi thấy anh trong phòng cấp cứu, bác sĩ chạy đôn chạy đáo hỏi khắp nơi để tìm nhóm máu của anh thì em rất lo lắng. Người có nhóm máu khớp là ba anh, nhưng ông ấy lại mất rồi. Em trai anh cũng không khớp máu, tất cả bệnh viện đều huy động máu nhưng lại rất vô vọng. Lâm Thiên Dương, Trấn Tưởng Dạ đều dùng ánh mắt tàn ác nhìn em biết, em đã làm nên việc gì rồi. Em chợt nhớ tới một người, hắn ta cũng có dòng máu hiếm như anh cho nên em đã đánh liều chạy tới chỗ hắn. Hắn nói hắn sẽ giúp em nếu em đáp ứng điều kiện của hắn, chắc anh biết điều kiện là gì rồi đúng không? Và em đã đáp ứng, anh được cứu sống, em vui rồi. Em là con ngốc đúng không? Đã giết anh rồi mà vẫn bất chấp tất cả để cứu anh, thật ngu xuẩn. Vứt bỏ đi tôn nghiêm, trong sạch của phụ nữ để giúp anh, càng ngu xuẩn. Là mẹ anh giết ba em, hại nhà em tan hoang cửa nát nhưng em vẫn cứu anh. Tại sao? Vì em yêu anh. Em nhớ cái ngày em đi, anh đứng trong mưa, trên người vẫn mặc đồ bệnh viện, chạy tới sân bay tìm em. Cách qua lớp kính máy bay, em vẫn có thể thấy được anh. Nhìn anh bị đám vệ sĩ chặn lại, nhìn anh cố gắng đuổi theo máy bay mà em đau đớn khôn cùng. Không biết có phải là phép màu hay không nhưng em nghe thấy tiếng anh gào thét xin em đừng đi, rằng anh tha thứ cho em. Dặn lòng bản thân phải tuyệt tình, không rơi nước mắt nhưng em lại làm không được. Hắn nhìn em, khinh bỉ hỏi em rằng em có xứng với hắn không? Em biết, em tổn thương anh nhiều quá cho nên em không còn tư cách nữa. Bao năm rồi mình chưa gặp nhau anh nhỉ? 5 năm rồi, hôm nay... Tình cờ em thấy anh trong công viên, anh ngồi bên ghế đá cùng với một cô gái khác. Em đã định rời đi nhưng lại không cam lòng, em chỉ muốn nhìn anh một chút. Em thấy anh rất tốt, anh đã khác xưa nhiều rồi, anh chính chắn chứ không còn dáng vẻ ngông cuồng nữa. Lúc em định rời đi thì hắn nói với em rằng có tay súng bắn tỉa đang nhắm vào anh. Em không tin nhưng khi em thấy tia laser màu đỏ sáng rực nơi ngực anh thì em hoảng hốt, vội chạy ra đường. Em muốn nhắc nhở anh, và hình như em thành công rồi. Chiếc xe kia đột ngột đâm vào người em, ánh đèn laser cũng vụt tắt. Anh, em lại, sơ ý, cứu anh rồi. Ngốc thật, đêm nay ở bệnh viện rất cô tịch. Em viết lá thư này, chỉ hy vọng rằng anh đừng đứng dưới kia chờ em nữa. Anh về đi, anh hút nhiều thuốc quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Em không muốn bản thân lại mềm lòng tha chết cho anh. Niên Vũ... Nếu có thể thì hy vọng anh chờ em, kỳ hạn 10 năm của em nhanh thôi là kết thúc, em sẽ quay lại, tiếp tục ở bên anh. Em yêu anh, Bạch Niên Vũ, Mục Tử Kỳ. Tiêu Tiểu Diệp đọc xong lá thư thì sững sờ, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô gái lao vào dòng xe, là cô ta sao, Mục Tử Kỳ? Cô hiểu rồi, tại sao cô ta lại giết cô rồi, cô ta rất yêu Bạch Niên Vũ. Chẳng hiểu sao hốc mắt cô đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Đột nhiên tờ giấy trong tay cô bị đoạt mất. Cô hướng mắt lên, là Bạch Niên Vũ. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào tờ giấy. Sắc mặt anh biến hóa, tái mét, tức giận, bi thương.